Phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19. Lúc bấy giờ, Đức Thích Tôn bảo ngài Thường Tinh Tấn Bồ Tát rằng: những ai phụng trì đọc tụng, chép viết hay truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa sẽ thâu thập được các giác quan nhiệm màu. Người ấy sẽ đặng 800 nhãn công đức, 1200 nhĩ công đức, 800 tỷ công đức, 1200 thiệt công đức, 800 thân công đức, 1200 ý công đức. Nhờ các công đức ấy mà 6 căn đều được trang nghiêm thanh tịnh. Nhục nhãn của người ấy sẽ trở nên sáng suốt, sẽ thấy khắp vũ trụ, trong thân tâm, ngoài cảnh giới, dưới địa ngục, trên thiên đường, vân vân. Ngoài ra còn thấy biết tất cả nghiệp lực, nhân duyên, quả báo của tất cả chúng sanh một cách rõ ràng. Đức Thế Tôn lặp lại nghĩa trên qua bài kệ: những ai chen ở đám đông, tâm không sợ hãi, cầu mong kinh này, thọ trì đọc tụng theo thầy, công đức thù thắng hiện bày nhãn quan. 800 thiện lợi bằng an, người ấy thù lãnh hân hoan cuộc đời, trang nghiêm tâm cảnh nơi nơi, nhục nhãn thanh tịnh đồng thời nhìn xa, trong thân ngoài cảnh chúng ta thấy đều sáng sạch một nhà hư vô. 3000 thế giới xưng hô, núi sông rừng biển lô nhô cõi trần, dưới đến quả ngục hữu phân, a tỳ là cảnh không phân đêm ngày, trên trời hữu đảnh khác thay, muôn ngàn châu báu biết ngay khi nhìn, chúng sanh trong đó triệu nghìn, tất cả nhận rõ như in nước hồ, nhục nhãn công đức điểm tô, vô cùng lợi lạc quy mô tiền trình. Đến phần công đức nhĩ căn, Đức Phật bảo Bồ Tát Thường Tinh Tấn rằng: nếu có ai thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh này, sẽ đặng 1200 công đức về nhĩ căn. Tai của người ấy sẽ linh thính, nghe được tất cả những âm thanh của người, vật hoặc thần thánh, vân vân, tiếng voi ngựa, tiếng trâu dê, tiếng buồn than, tiếng trai gái, tiếng đồng tử, tiếng chánh pháp, tiếng phàm thánh, tiếng trời rồng, tiếng tam đồ, tiếng tứ chúng, vân vân. Tóm lại, mặc dù chưa được thiên nhĩ, song đôi tai do cha mẹ sanh đã được thanh tịnh, tất cả các loài âm thanh trong 3000 đại thiên thế giới đều được nghe một cách dễ dàng, không có gì chướng ngại. Lúc ấy, Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên qua bài kệ: nhĩ căn cha mẹ sanh ra, vận dụng cho khéo, ắt là khai thông. Trở về tiếng vọng tổ tông, thượng cầm hạ thú, ta mong nghe thường. Thuyết pháp giáo hóa mười phương, an trụ mỗi chốn không lường âm ba. Chúng sanh tiếng nói hằng xa, nghe được tất cả đó là thần tiên. Quan âm biên tịnh phàm thiên, cho đến hữu đảnh mỗi miền khác nhau. Âm thanh ngôn ngữ trước sau, pháp sư thường trú mong cầu cảm thông. Thật chứng tứ quả rất đông, đọc tụng kinh pháp hết lòng quy nguyên. Pháp sư một dạ cần chuyên, tuân lời đại thánh, thắng duyên gieo trồng. Âm thanh thế giới đại đồng, nghe qua thông cảm một lòng hồi quan. Mặc dù thiên nhĩ chưa an, thế nhưng công đức đã ban muôn loại. Qua phần tỷ căn, Đức Phật nói với ngài Thường Tinh Tấn Bồ Tát rằng: bất cứ ai thọ trì đọc tụng giải nói chép viết kinh này, chắc chắn thành tựu 800 tỷ căn công đức. Tỷ căn thanh tịnh của người ấy, ngửi thấy được hương vị trong 3000 đại thiên thế giới, mùi vị ấy sẽ được khai thông. Người ấy chắc chắn sẽ ngửi được mọi mùi vị thanh hay tục, gần hay xa, phàm hay thánh. Xa hơn nữa, ngửi được các hương vị ở các cõi trời hoặc nơi giảng diệu pháp, hoặc mùi thơm khi chư thiên thuyết pháp ở cung trời Đao Lợi, hoặc mùi thơm khi ở các công viên du hí và các cõi trời vân vân. Cũng ngửi được các hương thơm, hương thanh văn, hương Phật Bích Chi, hương Bồ Tát, hương chư Phật. Mặc dù ngửi được tất cả các hương này, nhưng tỷ căn không hoại. Nếu muốn vì người khác phân biệt giảng nói, nhớ ghi không sai lầm. Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên qua bài kệ: tỷ căn thanh tịnh những ai, khắp trong thế giới trong ngoài thơm tho. Chúng sanh các loại nhỏ to, mùi vị xuất phát đều do tâm điện. Trì kinh đại giáo tinh chuyên, tỷ căn lưu xuất các miền trần lao. Dầu cho thiên thượng tối cao, trung hạ các giới ra vào trang nghiêm. Chư thiên nghe pháp âm trim, thọ trì giới luật một lòng tiến tu. hương hoa mùi vị công phu, triền chuyển ngửi biết tuân du các loài. Tỳ kheo tinh tiến trong ngoài, trì kinh quán tưởng sáng soi hương trần. Bồ Tát kiên cố ngũ phần, tọa thiền thuyết pháp trong ngần tỷ căn. Pháp sư tu tập đa văn, vượt bao chướng ngại công năng độ đời. Tỷ căn ứng hiện khắp nơi, dung thông nhị đế một thời thành công. Lại nữa, Đức Thế Tôn bảo Thường Tinh Tấn Bồ Tát: nếu có thiện nam tín nữ thành kính thọ trì đọc tụng dạy nói, chép viết kinh này sẽ đặng 1200 thiệt căn công đức. Lưỡi của vị ấy sẽ rất nhạy cảm, bất cứ thức ăn nào cũng trở thành thiền vị. Lưỡi sẽ giúp tiếng nói trở nên ngọt ngào, mỗi khi giảng giải lời nói sẽ uyển chuyển đặc biệt, du dương hấp dẫn người trời, các vị long, long nữ, Atula, Atula nữ, thiên long Bắc Bộ được đến nghe pháp, họ sẽ thành kính thân cận cúng dường, cho đến các vị khác cũng thế. Chẳng hạn như các chúng thanh văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát và ngay cả các đức Phật cũng đều tùy hỷ. Tất cả đều nhờ thiệt căn diễn tả những tiếng pháp cao siêu, mầu nhiệm. Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên qua bài kệ: những ai thanh tịnh thiệt căn, mùi gì độc ác không ăn bao giờ, cam lồ quyết chẳng thờ ơ, thuyết pháp thí dụ sơ cơ hiểu liền. Dù cho những kẻ thiếu duyên, nghe qua đạo lý tâm chuyên cúng dường, trời trong Bát Bộ thừa đương, thành tâm cung kính đạo trường thiệt căn. 3000 thế giới công năng, lưỡi dài rộng lớn sánh bằng tu di, chắp tay thính thọ mâu ni, luân dương đại tiểu đồng quy nhất thừa. Dạ xoa la sát khó ưa, thế nhưng quan hỷ say xưa đạo màu. Phạm thiên tự tại mong cầu, thiệt căn thanh tịnh đứng đầu phát ngôn. Đệ tử và các thế tôn, thiệt căn thanh tịnh pháp môn chính quyền. Pháp sư khẩu thiệt tùy duyên, hiện thân quá độ các miền trần lao. Kể đó Đức Thế Tôn lại bảo ngài Thường Tinh Tấn Bồ Tát rằng: bất cứ ai ở cõi kham nhẫn này thường in kinh giảng nói phụng trì đọc tụng vân vân, người ấy được 800 thân căn công đức, được thân thanh tịnh như ngọc lưu ly trong sáng. Chúng sanh thấy thân ấy đều sanh tâm hoan hỷ, thân thể vị ấy sẽ được tinh khiết như tịnh lưu ly, và sự xuất hiện của người ấy sẽ được mọi người chú ý tôn trọng. Từ lao động bình dân đến hàng thượng lưu trí thức, từ nơi địa ngục đến cõi trời cao tột, siêu việt hơn hàng thanh văn duyên giác, Bồ Tát và chư Phật đều hiện bày khi vị pháp sư đang thuyết pháp di diệu này. Lúc ấy Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên nên nói bài kệ sau: những người trì tụng pháp hoa, thân kia trong sáng như là lưu ly, chúng sanh nhìn thấy đều quy, cũng như gương chiếu không ghi bụi trần. Hình tượng sắc đẹp toàn thân giống như Bồ Tát xuất trần độ sinh, mọi người quy hướng trì kinh, tâm thần sáng suốt in hình pha lê. Người còn nghiệp chướng khó bề, thế thân tướng hảo bồ đề viên dung. 3000 thế giới không trung, quần manh tất cả buông lung theo thời, lục đạo cảnh giới khắp nơi, tùy nghiệp thọ báo tùy thời đó đây. Núi rừng sông bể trời mây, hiện trong thân tướng đông tây bốn bề. Tam thừa thánh quả bồ đề, diệu thân pháp tánh gần kề kim thân. Pháp sư thuyết giáo xa gần, người người độ thoát toàn phần yên vui. Cuối cùng trong phẩm này, Thế Tôn bảo Thường Tinh Tấn Bồ Tát rằng: nếu có các thiện nam tín nữ sau khi Như Lai nhập diệt thọ trì đọc tụng dạy nói in chép, người ấy sẽ đặng 1200 ý căn công đức. Vì ý căn thanh tịnh, ý của vị ấy sẽ trở thành kỳ diệu minh bẩn, bất cứ lúc nào các vị ấy nghe và học một lần cũng đều thấu hiểu và có thể giải thích lại vấn đề trên mọi góc cạnh khác nhau. Mặc dù chưa đặng trí tuệ vô lậu, nhưng ý kia đã được thanh tịnh. Ý người ấy suy nghĩ, diễn nói đều là Phật Pháp, đều là chân lý. Những phước báo ấy được đem lại là nhờ pháp tướng giảng nói kinh Pháp Hoa. Lúc ấy Đức Phật tuyên lại nghĩa trên qua bài kệ: ý căn thanh tịnh mỗi người, thông minh lanh lợi, tư cười quá duyên, thượng trung hạ pháp cần chuyên. Cho đến bài kệ nghe liền đạt thông, thứ lớp như pháp nói xong, trải qua ngày tháng cầu mong đắc truyền. Chúng sanh các giới tinh chuyên, ý căn thanh tịnh luân phiên chỉ bày. Mười phương vô số đức thầy, trang nghiêm phước tướng ngày ngày thuyết kinh. Kẻ nghe người hiểu phân minh, tư duy nghĩa lý tâm sinh sáng ngời. Pháp sư giảng nói từng lời, thọ trì đọc tụng một đời cho xong, cho người hiểu đạo cầu mong, tuy chưa vô lậu nhưng đồng giác tha. Pháp thân ban mở gần xa, sư tử thiện lợi ban ra pháp màu, công hành giảng nói cao sâu, đức quá vũ trụ mỗi câu thấm nhuần. Diệu lý. Khi giảng dạy diệu lý kinh Pháp Hoa, sau đó đọc tụng, phụng trì, biên chép một cách thành khẩn những công đức thâu thập đầy đủ cho vị pháp sư, nên nói là pháp sư công đức. Ai thực hành những bí quyết thọ trì, đọc tụng thông suốt danh tự và nghĩa lý. Thọ trì đọc tụng có nghĩa là không xa kinh pháp. Vì thế thọ trì Pháp Hoa có nghĩa là sống theo Pháp Hoa và ở trong Pháp Hoa. Sống trong Pháp Hoa, đương nhiên các giác quan dần dần trở nên trong sạch, không bị phiền não lôi kéo theo vọng trần giả cảnh bên ngoài. Phẩm tùy hỷ công đức trước nói về việc nghe kinh tâm sanh quan hỷ, còn phẩm pháp sư công đức là ghi công đức của việc giảng nói thọ trì. Nhờ thế mà chúng ta rõ biết sự hiểu biết nhỏ hẹp của sáu giác quan chấp trước bê lầm, trở thành hiểu biết sâu xa cao quý, giải thoát vị tha. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của phàm phu bị hạn cuộc nên không thể nhận thức xa vời được, không có lục căn hổ dụng được, kiếp kiếp bị nghiệp dẫn trong sáu nẻo luân hồi. Nay nhờ nhận chân được diệu lý của kinh pháp, nhờ công lao thọ trì kinh pháp mà sáu căn trở nên thanh tịnh, sáng suốt, thấy xa hiểu rộng, hướng theo chánh pháp bao la, không hạn cuộc trong khung cảnh của sáu căn sáu trần nữa. Sống trong kinh pháp là sống theo chân lý, sống xa cảnh đời dục vọng mê mờ. Mặc dù chưa chuyển được tròn tám thức, nhưng vẫn đổi được năm thức trước thành thành sở tác trí và ý thức thành diệu quan sát trí. Đây là bước đầu cho những ai thọ trì kinh pháp qua. Về ý nghĩa công đức nhiều ít, có căn chỉ được 800 công đức, nhưng căn khác lại được 1.200 công đức. Sở dĩ có sự chênh lệch như thế là vì căn nào lanh lẹ, dễ tạo tội chướng thì được công đức lớn khi chuyển hướng. Căn nào kém lanh lẹ thì được công đức ít hơn. Mắt không thể thấy xa bằng tai nghe, cách tường không thấy được nhưng nghe được dễ dàng, nghe mà giúp đỡ thì công đức quy về cho tai, vân vân. Xét kỹ mấy căn kia cũng vậy. Chúng ta suy nghĩ kỹ, lục tặc tuy là tên giặc nhưng nhờ ta mà chúng được chuyển thành pháp sư. Nếu mỗi căn chúng ta có thể trở nên sáng suốt bằng nhiều phương pháp khác nhau thì thọ trì đọc tụng giảng nói diệu lý pháp qua là phương thức hữu hiệu đệ nhất vậy. Phẩm này ngài Kumala Thập dịch sang Hán văn rất chính xác, không khác bản Sanskrit. Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát thứ 20. Đức Thích Ca Thế Tôn bảo ngài Đắc Đại Thế Bồ Tát không nên thuật lại những điều lỗi lầm của tứ chúng, dù họ thờ ơ hay phỉ báng kinh diệu pháp liên quan này. Trái lại, những ai tôn trọng, bảo tồn, thọ trì và truyền bá kinh này sẽ đặng sáu giác quan kỳ diệu như đã diễn nói trong phẩm trước. Về thời quá khứ xa xưa, vào thời Đức Phật Quay Âm Dương, có đầy đủ 10 hiệu. Kiếp tên Ly Suy, nước tên Đại Thành. Ngài thường giảng nói pháp tứ diệu đế cho trời, người, Atula và hàng thanh văn, nói căn bản các pháp duyên khởi cho hàng duyên giác hay Bích Chi Phật với các vị Bồ Tát. Ngài thuyết giảng pháp lục độ ba la mật để họ tiến đến chánh giác với trí tuệ Như Lai. Đức Quay Âm Dương Như Lai thọ mạng hằng hà sa kiếp, chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp của ngài trụ thế vô số năm, khắp trong bốn châu thiên hạ, độ tầng chúng sanh. Trong thời gian đầu của Đức Quay Âm Dương Như Lai, có một vị Bồ Tát được gọi là Thường Bất Khinh. Vị Bồ Tát này thường hướng về mỗi vị tăng ni nam nữ và nói với họ rằng: tôi không dám khinh các ngài đều sẽ làm Phật. Một số người nghe thấy thế sanh tâm giận tức, chửi mắng ngài: ông tỳ kheo vô tri kia, từ đâu đến đây, từ đói ta chẳng khinh người mà thọ ký cho chúng tôi thành Phật, chúng tôi chẳng nhận lời thọ ký hư dối như thế. Có nhiều người hung hãn liền đá gạch vào ngài, nhưng Bồ Tát gánh chịu tất cả những điều ấy với lòng nhẫn nại, không bao giờ giận tức mắng lại họ. Vì thế chư tăng ni tăng thượng mạng đặt cho Ngài biệt hiệu là Thường Bất Khinh. Vì Bồ Tát này khi sắp từ giả cõi đời đã nghe tiếng của Như Lai trên hư không giảng nói kinh nhiều pháp liên quan, do đó Ngài trì hoãn thời gian liễu đạo của Ngài, dùng ngày giờ còn lại để truyền bá kinh nhiều pháp liên quan này. Khi thấy đức hạnh cùng với tinh thần cao thượng của Ngài, những người chửi mắng Ngài bắt đầu kính trọng Ngài và trở thành đệ tử trung kiên của Ngài. Ngài đã tuyên dương kinh này trong thời gian rất lâu, cuối cùng Ngài đã trở thành một vị Phật. Ngài Thường Bất Khinh giáo hóa nghìn muôn chúng sanh trụ trong vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi liễu đạo, gặp đặng 2000 ức đức Phật đều hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, đều ở trong hội chúng thuyết kinh pháp qua. Nhờ nhân duyên này lại gặp 2000 đức Phật đồng hiệu là Dân Tự Tại Đăng Dương, ở trong pháp hội của chư Phật đó thọ trì đọc tụng. Vì hàng thất chúng giảng nói kinh này, cho nên được các căn thanh tịnh, ở trong đại chúng lòng không sợ sệt. Vì Thường Bất Khinh Đại Bồ Tát đã thành kính cúng dường nhiều đức Phật, tôn trọng tán thán trong các căn lành. Về sau gặp nghìn muôn ức đức Phật ở trong các pháp hội, các đức Phật thuyết kinh pháp này thành tựu viên mãn công đức và được thành Phật. Bồ Tát này chính không phải ai khác mà là Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn trong một tiền kiếp lâu xa của Ngài. Còn các vị đã chửi rủa Ngài sau khi chết phải chịu khổ não nơi địa ngục, hiện nay họ là Tăng, Ni và Bồ Tát. Các ông Sư Tử Nguyệt, 500 vị tỳ kheo, các ông Ni Tư Phật cùng 500 Ưu Bà Tát đều bất thối chuyển trong đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật bảo Ngài Đắc Đại Thế rằng kinh này rất là lợi lạc, do đó nên khi Phật diệt độ phải thường thọ trì đọc tụng giảng nói biên chép bộ kinh diệu pháp liên quan này. Đức Phật tuyên lại nghĩa trên qua bài kệ sau: thuở đời quá khứ lâu xa, có một đức Phật là Quai Âm Dương, thần thông đạo lực cao cường, dắt diệu hàm thức mười phương tu trì, thiên nhân bát bộ tường tri cùng nhau thành kính quy y theo Ngài. Sau khi diệt độ lâu dài, giáo pháp muốn dứt trong ngoài mười phương, có vị Bồ Tát chủ trương Bất Khinh Thiên Hạ tên Thường đó đây. Bấy giờ tứ chúng đông tây bê chấp các pháp đắm say cảnh trần. Bất Khinh Bồ Tát lại gần chắp tay cung kính phân trần đường tu: quý Ngài đạo nghiệp công phu, sẽ đặng thành Phật ngàn thu an nhàn. Những người nghe biết phàn nàn, khinh chê mắng nhiếc, tìm đường lánh xa. Bồ Tát những chiều tối đa, những điều ác khẩu mắng la bên ngoài, mạng chung gần đến với Ngài. Sáu căn thanh tịnh lên đài pháp qua, thần thông diệu dụng hằng xa, sống lâu thêm tuổi ta bà độ sanh. Vì người giảng đạo tinh anh, phá tan ngã chấp tâm dành lời tha. Bất Khinh Bồ Tát hiện ra, an trụ Phật đạo sáu loài độ sanh. Lâm chung ngày của Bất Khinh, có vô số Phật giảng kinh nhất thừa, công đức vô lượng nghìn xưa, chống đặng thành Phật say xưa đạo màu. Bất Khinh Bồ Tát từ lâu, hôm nay chính hiệu thân sao ta thành. Trong hàng tứ chúng cầu danh, nghe qua Bồ Tát chúc thành cho ông. Nhân duyên tiền thế đã xong, gặp Phật thuyết pháp cõi lòng sáng trưng. 500 Bồ Tát đều tuân, cùng hàng thanh tính chuyển luân trước tòa. Đồng nghe diệu pháp liên qua, đồng ngồi ở trước căn nhà pháp thân, đồng khuyên nam nữ xa gần, đồng thành chánh giác, đồng phần lợi tha. Giáo pháp đệ nhất diễn ra, khai thị ngộ nhập vào nhà kiến tri. Niết bàn an trụ một khi, đời đời bền vững không gì đổi thay. Ngàn muôn ức kiếp đó đây, ta bà dạo khắp đông tây giáo truyền. Những ai đầy đủ thắng duyên, nhập Phật tri kiến vào miền chân như. Trước hết tìm đặng chân sư, giải bao nghi hoặc xả trừ lầm mê. 3000 thế giới đề huề, nói gương Bồ Tát không hề khinh khi. Sau khi diệt độ đừng nghi, thành tâm độc tùng thọ trì pháp qua, đời đời gặp Phật hàng xa, cùng nhau đắc đạo một nhà yên vui. Diệu lý. Thường Bất Khinh là chỉ bản tính bình đẳng của mỗi người. Người còn mang tính ngạo mạn khinh khi là còn nhân ngã bỉ thử. Kiếp của Quai Âm Dương là ly suy, có nghĩa là xa lìa sự tổn giảm, lìa tướng sinh tử luân hồi, tức là giải thoát thật sự. Người nào xa lìa sự sống chết là kẻ không còn đắm nhiễm việc trần thế, là kẻ sống trong vô ngã. Con người có siêu thoát mới đạt được sự thành công vĩ đại, trở về với đại thể bao la, Quai Âm Dương. Nghe được tiếng của chân tâm, âm, thọ lãnh và chỉ huy quay quyền ấy, quay, cũng như mệnh lệnh của vua chúa Dương. Chân tâm vốn đồng một thể và không hai, do đó các đức Phật đồng danh đồng hiệu. Phật khi thể nhập các pháp, Phật với pháp là một, vì thế nên chỉ có một pháp. Trong kinh nói, Phật quay âm dương dùng tiếng quay hùng chỉ để nói pháp tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên và lục độ ba la mật. Khi chân tâm chưa vọng động, Thế Tôn chưa nhập diệt, hay khi chân tâm bị vọng động, Thế Tôn đã nhập diệt. Có người chưa thay đổi nhiều về chân tâm, chánh pháp còn. Có người còn lối thoát, bởi mỗi người còn tự hiểu biết mình là ai. Đến lúc quá xa chân tâm, chánh pháp dứt, mỗi người thường quên mất căn bản, thường khinh khi chính mình. Nếu có người nào bảo mình có đủ sức làm Phật thì không sanh lòng chánh tín mà còn quỷ bán, chê bai, nên phải lạc vào chỗ tối tâm mê mờ, không thấy Phật, không đủ duyên nghe chánh pháp, không rõ pháp, và sống thiếu hòa thuận thanh tịnh với bản thể bao la, không gặp tăng. Vì thế cho nên phải bị đọa lạc vào trong sáu cõi bốn loài, gánh chịu mọi sự khổ não. Nhưng bất cứ lúc nào nếu hồi qua phản chiếu, tức vọng quy chân, giết sạch tội lỗi, không còn chính mình khinh mình nữa, nhận lời thọ ký của thường bất khinh, chắc chắn sẽ thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta đừng nên khinh khi bản tính của mình và của người. Mỗi Phật tử phải là một Bồ Tát thường bất khinh đối với chúng sanh, bất cứ lúc nào cũng phải tự nhắc tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành một cách thành kính. Được như vậy, thời ngã chấp sẽ dần dần tiêu mòn cho tới khi không còn nữa. Lúc đó không tầm cầu thì chân tâm cũng tự hiển bày. Phẩm thường bất khinh Bồ Tát bản Sanskrit cùng bản dịch của ngài Kumala Thập tương đồng, chỉ trên danh tự có phần thêm bớt cho phù hợp với người Trung Hoa thời bấy giờ.